Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 481 Tiềm Long Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm kiện bản mệnh pháp khí trung, Thương Long Châu là duy nhất phụ trợ hình pháp khí, chẳng qua là ngưng tụ Thương Long Châu hư ảnh, trị liệu hiệu quả liền hơn xa bình thường chữa thương pháp thuật. Nếu là luyện chế ra bản mệnh pháp khí chữa thương, hiệu quả nên là bực nào cường hãn. Hơn nữa Thương Long Châu còn có thể rút ra địch nhân sinh mệnh lực, coi như là có đặc thù sát thương hiệu quả. Có này đồ vật, về sau cũng không cần lại mang chữa thương đan dược. Chẳng qua là long trùng khó tìm, một mực không thể tế luyện. Hiện tại Chu Cảnh Nguyên có lời mời, làm sao có thể cự tuyệt. Vương Đạo Viễn hướng Lôi Viêm chân nhân chắp tay nói: "Sư tôn, Chu Quốc hoàng tử Chu Cảnh Nguyên mời đệ tử đi Tiềm Long Giang trảm sát long trùng. Đệ tử Thương Long Châu một mực không có tin tức manh mối, tưởng nhận lời mời tiến đến. Về sau còn muốn hồi gia tộc xử lý một chút sự vụ, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể lại lắng nghe lời dạy dỗ." Lôi Viêm chân nhân cười nói: "Ngươi thiên tư tuyệt hảo, một mực ngốc tại nơi đây ngược lại là lãng phí thiên phú. Ngũ hành phục ma ấn là ngươi bản mệnh pháp khí, có cơ hội liền đi. Chẳng qua là ngàn vạn không muốn vì bản mệnh pháp khí, làm trễ nải tu vi. Vì sư cũng đã hơn 900 tuổi, đại khái còn có thể sống 70 năm sau, hy vọng ngươi có thể ở ta tọa hóa phía trước kết đan. Chờ ngươi tu vi đến tử phủ đỉnh phong, lại tới ta nơi đây. Vi sư lại chỉ đạo ngươi như thế nào kết đan, có vi sư tọa chấn, ở chỗ này độ kiếp cũng không sợ có người quấy rối." Vương Đạo Viễn chắp tay nói: "Đa tạ sư tôn, đệ tử này liền đi." Lôi Viêm chân nhân lại dặn dò vài câu, Vương Đạo Viễn ly khai Bảo Đỉnh Sơn, cưỡi thần binh các vận hàng phi thuyền, tiến về trước Chu Quốc Tiềm Long quận Tiềm Long phường thị. Tiềm Long Giang thủy lượng cùng Thanh Ly Giang không sai biệt lắm, tự nam hướng bắc chú nhập Vạn Xuyên Hà. Hai bờ sông đường phố tung hoành, giang thượng thuyền thuyền lui tới, đảo là so Thanh Ly quận muốn phồn hoa rất nhiều. Tiềm Long phường thị tọa lạc tại Tiềm Long Giang hòa nhập vào Vạn Xuyên Hà sông khẩu sử, bị Tiềm Long Giang chia làm hai bộ phận. Vương Đạo Viễn ở tạm tại Tiềm Long phường thị thần binh các điếm phô, mấy ngày phía sau, có nhất danh nữ tu đến đây bái phòng. Tự xưng là Phụng Chu Quốc Thái tử chi mệnh, mời Vương Đạo Viễn dự tiệc. Tại nhân gia địa giới, Vương Đạo Viễn cũng không dám lên mặt, liền đi ra thần binh các điếm phô đại môn. Chỉ thấy người tới là nhất danh trúc cơ trung kỳ nữ tu, nàng đối Vương Đạo Viễn hành lễ nói: "Nô thì Phụng Thái tử chi mệnh đến đây mời Vương Đạo Viễn tiền bối dự tiệc. Hắn tại Nam Hoang cùng Bảo Đỉnh Sơn ngây người hơn 30 năm, đối bên này sự tình không hiểu rõ lắm. Tại Chu Quốc cảnh nội cũng không tiện gọi thẳng Chu Cảnh Nguyên danh tử." Cầm ra thiệp mời, chỉ vào mặt trên là khoản hỏi: "Chu Quốc Thái tử là này vị ư?" Nữ tu vội vàng gật đầu: "Chính là Thái tử điện hạ, tại Tiềm Long các bày xuống Tiềm Long Yến, chiêu đãi trẻ tuổi tử phủ tu sĩ, còn thỉnh tiền bối theo ta tới." Vương Đạo Viễn đi theo nữ tu sau lưng, không nhiều lắm hội liền đi tới một tòa đỏ thẫm cao lâu trước. Này cao lâu có tam tầng, đệ nhất tầng đại môn phía trên bảng hiệu viết: Tiềm Long Các, ba cái kim sắc chữ to. Tiềm Long Các trước cửa, là vài tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trông coi. Vương Đạo Viễn cầm ra thiệp mời, thực nhanh liền có nhất danh tử phủ sơ kỳ tu sĩ nghênh đón tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử điện hạ tại tam lâu bày tiệc, còn thỉnh khách quý theo ta tới. Vương Đạo Viễn đi theo hắn lên lầu, tiến vào lâu các bên trong. Nơi này bố trí, đảo không giống như là tửu lâu, ngược lại như là cung điện. Trên chủ vị là một nam một nữ, nam tử một thân ngân sắc ngũ thải phượng hoàng trường bào, chính là Chu Cảnh Nguyên. Nữ tử một thân hồng sắc váy dài, cũng thêu lên ngũ thải phượng hoàng văn. Có thể xuyên này một thân, còn có thể cùng Chu Cảnh Nguyên cũng xếp hàng ngồi, tám thành là Chu Quốc công chúa. Trong điện nhân số không nhiều, trừ trên chủ vị hai người bên ngoài, cũng liền chỉ có một nam một nữ. Tử phủ trung kỳ nam tử thân mặc phượng hoàng văn phục sức, chẳng qua là quy cách so Chu Cảnh Nguyên thấp, cũng hẳn là Chu Quốc hoàng tộc. Còn có một người là một thân bạch sắc váy dài, hình dáng trang sức nhưng là huyền điểu văn, này hình như là Tống Quốc hoàng tộc phục sức. Thấy Vương Đạo Viễn đi tới, Chu Cảnh Nguyên vội vàng đứng lên nói: "Vương đạo hữu, ta tại này xin đợi đã lâu." Đường đường Chu Quốc thái tử đối chính mình như thế lễ ngộ, Vương Đạo Viễn tự nhiên không thể thất lễ, hành lễ nói: "Cảm tạ thái tử điện hạ có lời mời." Chu Cảnh Nguyên chỉ vào bên phải thủ tịch nói: "Vương đạo hữu không cần khách khí như thế, mời ngồi." Vương Đạo Viễn tại bên phải thứ tịch ngồi xuống, cười nói: "Thái tử điện hạ không cần phải khách khí, ta ngồi thứ tịch liền có thể." Chu Cảnh Nguyên chỉ vào bên người hồng sắc váy dài nữ tử, giới thiệu: "Này là ta muội muội Chu Cảnh Ngôn, cũng là ta phụ hoàng trong lòng bàn tay Minh Châu." Vương Đạo Viễn đứng dậy hành lễ, Chu Cảnh Ngôn cũng đứng dậy hồi lễ. Chu Cảnh Nguyên lại giới thiệu hai người khác, một người là Chu Hoàng thân điệt tử tên là Chu Cảnh Khuê. Tên còn lại thì là Tống Quốc Hoàng đế Tống Yển thân muội muội Tống Nghi. Tống Quốc Hoàng thất cùng Chu Quốc Hoàng thất quan hệ thông gia, Tống Nghi coi như là Chu Cảnh Nguyên biểu muội. Vương Đạo Viễn cũng cùng hai người từng cái kiến lễ, Chu Cảnh Khuê rất có phong độ mà hồi lễ. Đảo là Tống Nghi mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, giống như cùng chính mình có cựu oán tựa như. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, lần thứ nhất gặp mặt cũng không có trêu chọc nàng. Phía trước Vũ Thành Quan đại chiến, Vương Đạo Viễn cũng chỉ là tại hậu phương ngốc, cùng Tống Quốc Hoàng thất không có cái gì thù hận. Dù sao về sau cũng rất khó cùng Tống Quốc đánh cái gì quan hệ, quản này Tống Quốc công chúa nghĩ gì thế. Chính mình có Lôi Viêm chân nhân đệ tử thân phận, Tống Quốc Hoàng thất cũng không dám tìm chính mình phiền toái. Sau đó, lại có không ít niên kỳ không lớn tử phủ tu sĩ nhập tràng, Chu Cảnh Nguyên cũng từng cái giới thiệu. Trình diện những người này, có bên trong, Ngụy, Ngô các quốc hoàng tử công chúa, những này quốc gia hoàng tộc cũng đều là Chu gia bàng chi. Còn có một chút là cùng Vương Đạo Viễn không sai biệt lắm gia tộc tu sĩ cùng với tán tu. Những này gia tộc tu sĩ cùng tán tu, đều là tử phủ hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ, tuổi đều tại 200 tuổi phía dưới, cũng đều tính được thượng là thiên tài. Trong điện đã không có không tòa, Chu Cảnh Nguyên mở miệng nói. Ngày gần đây, Tiềm Long Giang khẩu phụ cận nhiều lần xuất hiện long trùng tung tích. Bản cung phái người dò xét, phát hiện tổng cộng có cửu đầu tam giai thượng phẩm ngụy long thường lui tới. Lời ấy vừa ra, mọi người cũng đều kích động đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngồi cũng liền hơn 30 người, đem cửu đầu long trùng toàn bộ chảm sát, bình quân 4 người phân một cái. Tam giai thượng phẩm long trùng toàn thân đều là bảo vật, lại tăng thêm hiện tại long trùng hiếm thấy. Có thể phân đến 1/4 cũng là cực không dễ dàng. Chu Cảnh Nguyên tiếp tục nói. Những năm qua xuất hiện long trùng cũng bất quá 1-2 đầu, nhiều cũng không cao hơn 3 đầu. Cửu long tề xuất cảnh tượng đã mấy ngàn năm không thấy. Vì vậy, bản cung rộng rãi mời các vị đồng đạo cộng phó thịnh hội. Tiếp qua nửa tháng chính là Tiềm Long Giang 60 năm nhất ngộ linh khí triều tịch. Đến lúc đó, đông đảo yêu thú tề tụ, cửu đầu ngụy long nhất định xuất hiện. Tiềm Long Giang mặc dù vì ta Chu Quốc quốc thổ, nhưng từ xưa đến nay, nơi đây xuất hiện ngụy long, đều là có thể người cư chi. Cửu long tề xuất, ai có thể chảm sát long trùng, liền xem các vị đạo hữu bản sự. Người cũng đến đủ, khai tiệc. Hắn vỗ tay một cái, hơn 30 danh tư sắc bất phàm thị nữ, bưng các mầu rượu món ăn phân biệt phóng tại các cái tu sĩ trước mặt. Sau đó, 10 cái cả nam lẫn nữ đi vào đại điện. Nam tử cũng tay cầm nhạc khí, đi đến chúng thân thể phía sau. Nữ tử mỗi cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, đi tới đại điện bên trong ương. Những người này trên y phục cũng đều ngốc phượng hoàng một loại hình dáng trang sức, hẳn là Chu gia hoàng tộc viễn chi. Trên chủ vị Chu Cảnh Ngôn cũng đi xuống tới. Chu Cảnh Nguyên vung tay lên, tiếng nhạc vang lên, Chu Cảnh Ngôn mang theo một đám vũ y nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Trong điện chúng tân khách đều tại thưởng thức vũ nhạc, một số người nhìn xem Chu Cảnh Ngôn chảy dòng nước miếng. Vương Đạo Viễn thì là lông mày gấp gáp, trong lòng kinh hãi dị thường, này vũ nhạc có chút quen thuộc, phi thường giống kiếp trước nghe thường vũ y vũ. Này Chu gia cùng kiếp trước Hoa Hạ có cái gì quan hệ? Vậy mà cả vũ nhạc cũng như này tương tự, Chu Cảnh Nguyên nâng chén nói, các vị không xa vạn dặm mà đến, Chu mỗ thân vì địa chủ kính các vị đạo hữu một ly. Mọi người cũng vội vàng nâng chén tương kính uống một hơi cạn sạch. Một khúc rừng múa, Chu Cảnh Ngôn phản hồi chủ tòa, mọi người cũng hướng nàng mời rượu. Vũ nhạc tạm dừng, mọi người uống mấy chén, Chu Cảnh Nguyên nói. Các vị đạo hữu thỉnh tùy ý, lại đối nhạc sĩ cùng vũ y nữ tử nói. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ, cách chương.